Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 87, vào cuộc. Colin biết rõ, Uất Tần ngây ngẩn cả người. Nàng nghĩ tới rất nhiều trả lời, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới qua cái này. Dù sao, nàng ngụy trang không phải đổi một thân nam sĩ y phục, liền để người chung quanh chủ động mắt mù đến cho rằng là nam nhân trình độ. Mà là thật dùng nhiều loại bí thuật. Nếu như không giải trừ bí thuật lời nói, mắt thường căn bản không có khả năng phân biệt ra nàng là nữ tính. Thậm chí, ở trên sinh lý cũng giống như vậy. Chẳng lẽ là người săn ma một loại bí thuật? Nghe đồn bên trong, người săn ma 10 phần am hiểu cách truy tung, phân biệt mục tiêu, có thể ở một đám người bên trong cấp tốc xác định tà dị là ai. Tuổi trẻ quý tộc nhìn lấy Tần Nhiên, trong lòng suy đoán, sau đó, nàng càng phát ra ngượng ngùng, thẹn thùng rồi, vừa nghĩ tới tự nhận là thiên y vô phùng lấy nam tính tư thái xuất hiện ở hảo hữu trước mặt, nhưng ở hảo hữu trong mắt lại là nữ tính dáng vẻ. Nồng đậm đỏ ửng bắt đầu xuất hiện ở rồi co, Uất Tần trên mặt, cho dù là bí thuật cũng không cách nào ngăn cản, cái kia, chấm ngoặc kép, co. Uất Tần muốn nói chút gì để che giấu cái này loại không khí ngột ngạt. Thế nhưng là hốt hoảng đại não để nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không có chủ động ý lên tiếng. Hắn sở dĩ biết rõ Uất Tần chân thực giới tính, cũng không phải là hắn phát hiện cái gì, mà là vị kia ai tăng tanh 6 đời một chút ký ức đáp lên vị tà linh thăm dò đến rồi. Đồng thời, thăm dò đến còn có trước đó vị kia Sir Finson vương tử vì cái gì cố ý tìm hắn để gây sự. Bởi vì, đối phương ưa thích trước mắt Uất Tần, còn từng không chỉ một lần thỉnh cầu ai tăng tanh 6 đời ban hôn. Đáng tiếc là, ai tăng tanh 6 đời đã sớm cho chính mình, con trai, chuẩn bị xong thê tử. Cũng không phải là Uất Tần, mà là một vị khác vương thất phe phái túc lão tôn nữ. Ai tăng tanh 6 đời làm như thế, không thể nghi ngờ là có trợ giúp thăng bằng vương thất lực lượng. Nhưng Sir Finson cũng không cho rằng như vậy. Tuổi trẻ vương tử cho rằng chính mình hẳn là có lựa chọn quyền lợi. Ở thu được vương tử thân phận về sau, càng phải như vậy, một cái người được cái gì, chú định sẽ mất đi cái gì. Nghĩ muốn lưỡng toàn kỳ mỹ, có khả năng, nhưng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà lại, Sir Finson rõ ràng không có năng lực như vậy. Không nói trước thân phận của đối phương bản thân chính là giả, vẻn vẹn chỉ là trở ngại đến rồi ai tăng tanh 6 đời kế hoạch, cũng đủ để cho vị này cái gọi là vương tử gặp lạnh nhạt rồi. Đối với cái này, Tần Nhiên sẽ không cùng tình đối phương. Không nói đối phương đã từng địch ý, vẻn vẹn là Tần Nhiên tính cách liền sẽ không như thế làm. Đã xử lý rồi đối phương, vậy thì là xử lý rồi. Sẽ không giả nhân giả nghĩa cảm thán. Đương nhiên rồi, hắn cũng sẽ không cáo chi Uất Tần hết thầy. Song phương là ăn giới, hảo hữu, lại không liên quan tới còn lại. Bởi vậy, Tần Nhiên duy trì trầm mặc. Trầm mặc Tần Nhiên, để tuổi trẻ quý tộc càng phát ra không biết làm sao rồi. Chúng ta đi xem hoa Nhẫn nhịn thật lâu, tuổi trẻ quý tộc lắp ba lắp bắp hỏi nói rằng, được, Tần Nhiên gật gật đầu, dẫn đầu hướng đi rồi cách đó không xa vườn hoa, ở bí thuật duy trì dưới, lẫm đông thời gian vương cung vườn hoa bên trong, vẫn như cũ là xá tử ngàn đỏ, ganh đua sắc đẹp. Tần Nhiên đối với thực vật dài có hạn, không phân biệt được những thứ này hoa cỏ là cái gì phẩm loại, hắn chỉ có thể xác định những thứ này hoa cỏ không độc. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, trừ cái đó ra, cũng liền là cảm giác hẳn là sẽ không quá tốt rồi. Mà Uất Tần trước kia là hiểu rõ qua một điểm, vì rồi làm dịu không khí lúng túng, nàng bắt đầu vắt hết óc hồi ức gia đình lão sư giảng thuật. Đáng tiếc nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền chỉ nhớ rõ nó bên trong mấy đóa hoa hạt giống có thể làm vi thực vật gia vị ngon miệng. Tuổi trẻ quý tộc càng phát ra lúng túng. Con ngươi đang làm gì? Ngươi muốn tuyển chọn mình am hiểu. Colin sẽ thích. Colin ưa thích. Rốt cục, tuổi trẻ quý tộc bắt lấy rồi điểm mấu chốt. Nàng và đối phương là thế nào kết bạn? Bởi vì vi thực vật a. Ám sát cái gì không trọng yếu. Đồ ăn mới là trọng yếu nhất. Colin, ngươi muốn đi vương cung nhà bếp sao? Ta nhớ được nơi đó có không ít chân phẩm đồ ăn tài liệu. Tuổi trẻ quý tộc giọng mang chờ mong mà hỏi. Vương cung nhà bếp nàng sớm muốn đi rồi. Đáng tiếc là, thân phận của nàng đã chú định nàng không có khả năng thuận lợi tiến vào. Nhưng là bây giờ thì khác. Lấy Colin vương tử thân phận tiến vào nơi đó. Tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tần Nhiên chú ý tới co. Ua Tần ánh mắt mong đợi. Hắn cũng biết rõ đối phương đánh cho là ý định gì. Bất quá, Tần Nhiên cũng không ghét cái này loại vô hại lợi dụng. Dù sao, đối với vương cung nhà bếp, hắn cũng có chút mong đợi. Dẫn đường, Tần Nhiên rất thẳng thắn nói rằng. Tốt, co, Ua Tần hai mắt tỏa ánh sáng. Quay người liền mang theo Tần Nhiên hướng về một bên đi đến. Hai người hành tung tự nhiên không cách nào giấu giếm qua vương cung bên trong thị vệ cùng đám mật. Thám, rất nhanh, lão hầu tước liền đạt được rồi chính mình nữ nhi cùng quốc vương chân chính người thừa kế động tĩnh. Mông tơ làm cận thần, tự nhiên cũng là biết đến. Nhà bếp, lão hầu tước sững sờ. Sau đó, cười, hắn tại vì chính mình nữ nhi cơ trí điểm tán. Mặc dù chỉ là vội vàng một mặt. Nhưng là thu tập được tin tức, đủ để cho hắn biết rõ vị này quốc vương người thừa kế ưa thích chính là cái gì. Mà mông tơ thì là cau mày. Hắn cho rằng rõ ràng là chính mình tới trước. Nhưng vì cái gì sẽ để cho trước mắt lão gia hỏa này nhanh chân đến trước ôm lấy kia cái bắp đùi. Chẳng lẽ có nữ nhi cứ như vậy không tầm thường sao? Rõ ràng bình thường lo lắng muốn chết. Một mực để nữ nhi của mình nam trang. Thật sự là một cái bợ đỡ tiểu nhân. Mông tơ đáy lòng đánh giá như thế lấy. Trên mặt lại là hiện lên nụ cười. Hắn biết rõ. Chỉ cần co. Ua Tần thật tiếp cận vị kia quốc vương người thừa kế. Hắn nhất định phải làm như vậy. Tuy nhiên rất không cam tâm chính là. Hầu tước các hạ. Bệ hạ đã nghỉ ngơi. Một số hội nghị cần ngài đến chủ trì. Mông tơ cung kính nói rằng. Ta sẽ tận tụy trợ giúp bệ hạ hoàn thành công tác. Lão hầu tước mười phần đắc thể trả lời nói. Không có bất kỳ cái gì vượt qua. Càng sẽ không mất đi thể diện. Đã nhưng đã chiếm cứ ưu thế. Như vậy thì tiếp tục giữ vững. Vênh váo hung hăng cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Tương phản, lúc này khiêm tốn một điểm cũng không phải là chuyện gì xấu. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người vai sóng vai chuẩn bị trở về đại sảnh. Mà lúc này đây, một vòng ánh lửa đột nhiên xuất hiện. Không phải vương cung, thậm chí không ở trên tam hoàn, nhưng là tới gần rồi quý tộc khu. Không phải vậy, sẽ không nhìn rõ ràng như vậy. Hai người nhìn chăm chú rồi một chút, bước nhanh hướng về vương cửa cung chạy tới. Những cái kia mật thám thì không cần phân phó. Lấy càng nhanh tốc độ biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Holeka mang theo hai người đi ở Ai Tăng Tanh bảo quý tộc khu biên giới. Càng nhiều tuần tra binh lính, cùng ẩn núp trong bóng tối thần xạ thủ, để bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh. May mà chính là, thân là quay ớt nai hội ngoại phái nhân viên. Bất luận là Holeka vẫn là trong đó hai người đều có tương đương tiềm hành kỹ xảo. Cũng không có bị phát hiện. Ở lại một đội binh lính từ trước mặt cách đó không xa đi qua về sau. Holeka dừng bước, toàn bộ người chỗ mảnh này mượn nhờ phòng ốc cùng cây cối giao thoa mà thành bóng tối bên trong. Hai người khác thì là giấu ở cách đó không xa. Will các phát hiện ngay tại phía trước. Atolin tiệm may, hắn mặt ngoài là một cái tiệm may. Trên thực tế thì là thánh tài sở âm u đồn. Will các cũng là ở chỗ này phát hiện vị kia không? Biết thần linh tung tích, Holeka thấp giọng nói, mặt khác ánh mắt hai người nhìn về phía Atolin tiệm may. Đối với thánh tài sở, hai người tự nhiên hiểu rõ, so với chiến thần điện bên trong tiếng xấu lan xa ám đường. Thánh tài sở danh tiếng cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, phần lớn người cũng không biết rõ cái tên này, bởi vì đây là một cái lấy điều tra tình báo làm chủ bộ môn. không đơn thuần là địch nhân, còn có người một nhà. Cho nên, phần lớn thời điểm, liền ngay cả chiến thần điện bên trong, cũng đối thánh tài Sở Kính Nhi viễn chi. Chúng ta muốn làm thế nào? Hai người bên trong một người hỏi, đã lựa chọn cùng Holeka tới nơi này. Hai người đương nhiên biết rõ chính mình phải làm gì. Thứ nhất, phối hợp Holeka. Thứ hai, xác nhận sự thật. Mặc dù bọn hắn cũng không có hoài nghi gơ xác nghị viên lời đã nói ra, nhưng là nên xác nhận sự tình, lại nhất định phải xác nhận. Chỉ bất quá, điểm thứ hai nhất định phải càng thêm bí ẩn mới được. Mà hai người đầy đủ thông minh, bọn hắn biết rõ, cùng che che lấp lấp, cuối cùng trái với rồi điểm thứ nhất, còn không bằng ở tuân thủ điểm thứ nhất điều kiện tiên quyết. Tiến hành điểm thứ hai, chúng ta chỉ cần giám thị hắn là được. Còn lại phía dưới, chấm ngoặc kép, giao cho gơ xác nghị viên. Holeka trả lời lấy, 10 phần ổn thỏa đề nghị, đang cùng tâm ý của hai người. Không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Hôm nay cần chúng ta ba người đồng thời giám thị. Nhưng sau khi trời sáng, chúng ta chia ban ba. Một người 8 giờ. Có ý kiến gì không? Đối mặt với Holeka lần nữa hỏi thăm. Hai người vẫn như cũ gật gật đầu. Hợp tình hợp lý đề nghị. Ba cái có chứ danh số quay ớt nai hội thành viên không có khả năng tất cả đều đợi ở chỗ này. Hiện tại ai tăng tanh bảo có quá nhiều cần muốn nhân thủ địa phương. Lần nữa xác nhận không sai về sau, Holeka đi đầu hướng về Atolin tiệm may đi đến. Hai người lập tức đi theo. Mặc dù nhưng đã là đêm khuya rồi, nhưng là tiệm may một tầng đèn lại vẫn sáng. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, lặng yên không tiếng động tách ra. Holeka lựa chọn bên trái cửa sổ, hai người khác thì là lựa chọn phía bên phải cửa sổ. Cửa sổ bên trong, một người có mái tóc hoa râm mang theo kính mắt lão giả đang đứng đang làm việc trước sân khấu. Thước dây đeo trên cổ, cái kéo cầm nơi tay bên trong. Đối phương dáng người thấp bé, khom người, nhưng nhất cử nhất động lại là có bài bản hẳn hoi. Theo răng rắc tiếng vang, cái kéo bên dưới vải vóc trở nên có rồi lúc đầu quần áo bộ dáng. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì sửa chữa. Dừng lại, hoàn toàn là một mạch mà thành. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không hoài nghi vị này may vá thân phận. Thế nhưng là đứng ở bên phải dưới cửa sổ hai người lại không cho rằng như vậy. Bởi vì, ở kia cái kéo cắt may quá trình bên trong, hai người tựa hồ đều thấy được trường kiếm vung vẩy cái bóng. Nhìn như là cái kéo cắt may, nhưng lại càng giống là một cái cầm kiếm người đối mục tiêu phát động rồi công kích. Một cái đem kiếm kỹ dung nhập vào sinh hoạt bên trong cao thủ. Cao thủ như vậy cho dù là ở quay ớt nai hội bên trong cũng không nhiều. Thậm chí, có thể nói là gần như không tồn tại. Bởi vì quay ớt nai hội bên trong không có người sẽ cam nguyện bình thường. Cái này may vá có vấn đề. Hai người theo bản năng liếc nhau một cái. Sau đó, tiếp tục quan vọng, đáng tiếc thời gian kế tiếp, đối phương cũng không có quá nhiều biểu lộ cái gì, trừ bỏ cắt may y phục bên ngoài, chính là đo đạc vải vóc, trọn vẹn 2 giờ sau đó, vị này may vá mới dừng lại, nhìn thấy dừng lại cắt may may vá, quan sát hai người mừng rỡ, bọn hắn kỳ vọng đạt được càng nhiều manh mối, nhưng để cho hai người thất vọng lúc, vị này may vá cũng không có ở tại chỗ ở lâu, mà là tiến vào dưới mặt đất ở trong thang lầu bên trong. Có một cái hướng xuống lầu bậc thang, tuy nhiên bọn hắn không nhìn thấy, nhưng là bọn hắn lại có thể nghe được, bí mật đều dưới đất. Hai người nhướng mày, nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy bọn hắn nghĩ muốn thăm dò tới đây bí mật liền khó khăn. Trừ phi chui vào nó bên trong, cần phải là chui vào lời nói. Rất khó cam đoan sẽ không bị đối phương phát hiện mánh khóe. Nếu là ngụy trang thành khách hàng, cũng có cực lớn xác suất bị biết phá. Một cái không biết thần linh dưới mí mắt, bọn hắn biết rõ chính mình mấy cân mấy hai. Ngay tại hai người dùng ánh mắt trao đổi thời điểm, hai người cơ hồ là không phân tần tự phát hiện một đạo bóng đen xuất hiện ở rồi phòng ốc sau hoa nhỏ. Vườn bên trong, đối phương là từ một cái dấu ở mấy bồn khô héo bông hoa âm u môn hạ chui ra ngoài. Rất hiển nhiên, đối phương không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này rồi. Thông thạo đem chậu hoa trả về chỗ cũ, che cản âm u phía sau cửa, liền trực tiếp hướng về nơi xa đi đến. Theo sau, một người hướng về phía một người khác so mau nói. Một người khác lập tức một điểm đầu. Bất quá, rời đi trước, lại là hướng về Holeka mời bày ra. Khi lấy được Holeka cho phép về sau, rất nhanh liền biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Gian phòng bên trong, Atolin lần nữa xuất hiện. Cùng lúc trước đồng dạng, vẫn là cắt may quần áo. Rất rõ ràng, đối phương sinh ý tương đối tốt. Cần tăng giờ làm việc mới có thể hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn nửa giờ sau, theo dõi người kia mới trở về. Nhìn thấy trở về người kia, Holeka cùng lưu thủ một người lập tức quay trở về tới trước đó ẩn thân địa phương. Thế nào? Holeka trực tiếp hỏi nói. Là chiến thần điện người. Đối phương nói rất khẳng định nói. Sau đó, lúc này mới bổ sung nói. Chỉ là không biết là ám đường, vẫn là thánh tài sở. Đối chúng ta mà nói, có khác nhau sao? Holeka cười khẽ nói. Ngoại lai hai người cũng cười. Đến lúc này, hai người đã cơ bản xác định Atolin là chiến thần điện âm u đồn sự thật. Còn lại phía dưới, tự nhiên là giám thị đối phương. Tìm tới cái kia không biết thần linh manh mối. Còn là trước kia giám thị vị trí. Holeka ở bên trái, ngoại lai hai người ở phải. Hết thảy đều không hề có sự khác biệt. Cùng trước đó cơ hồ là giống như đúc. Nhưng gian phòng công chính ở cắt may quần áo Atolin lại để tay xuống bên trong vải vóc. Quả nhiên như là miệng hạ nói tới. Thật sẽ có nhỏ con chuột xuất hiện. Atolin vừa nói một bên nhìn về phía bên phải cửa sổ. Trong tay cái kéo càng là như mũi tên rời cung bắn ra. Ba, miệng thủy tinh nứt, cái kéo sát ngoại lai hai người bên trong một người gương mặt mà qua. Máu tươi lập tức phun tán đi ra. Trên thực tế, nếu như không là đối phương phát hiện không thích hợp, đã tránh né lời nói. Lúc này, đã bị cái kéo mặc phá đầu lâu rồi. Chỉ là đối phương vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Xuất hiện vết thương gương mặt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối ra. A a a, tiếng kêu thảm thiết không thể ức chế truyền tới. Ở Holeka cùng một người khác nhìn soi mói. Cái này người trong một cái hít thở, đầu lâu liền bị ăn mòn thành rồi hai cốt hình. Đi, không có chút do dự nào. Holeka so vẽ một thủ thế, trực tiếp ẩn vào bóng tối. Một người khác đồng dạng không có ở lâu, lăn mình một cái liền lao xuống rồi bên trong một vòng. Mà liền tại hai người biến mất về sau, hỏa diễm xuất hiện ở rồi tiệm may bên trong. Đại hỏa cấp tốc thôn phệ toàn bộ tiệm may. Thi thể bị ném vào liệt diễm bên trong. Atolin thật sâu hút miệng nóng rực không khí. Vừa vặn, thoại âm rơi xuống. Atolin trực tiếp biến mất ở rồi tại chỗ. Mấy mười giây về sau. Ai tăng tanh bảo đội tuần tra. Chiến thần điện tinh nhuệ các kỵ sĩ. Cơ hồ là không phân tuần tự xuất hiện. Cái sau nhìn về phía cháy hừng hực phòng ốc. Sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.